Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tú Anh, người có quan hệ khá thân thiết với Lục Chính Đình, nghe thấy vậy liền không nhịn được, bèn nhắc nhở Chu Ngọc Nhuận: "Đồng chí Tiểu Chu, phong tục ở văn phòng chúng ta có hơi khác so với đoàn văn công. Ở đây, mọi người chỉ cần làm tốt công việc, không cần phải cố gắng biểu diễn quá mức." Chu Ngọc Nhuận hơi ngẩn người. Cô ta không ngờ lời nói này lại mang ý châm biếm mình không thành thật. Tuy nhiên, những người khác trong văn phòng đã chuyển đề tài sang chuyện biểu diễn của đoàn văn công. Tất cả đều khen ngợi về những tài năng văn nghệ của họ. Họ cảm thấy những màn hát hò, đọc thơ của đoàn văn công đều rất xuất sắc, thật sự rất giỏi. Chu Ngọc Nhuận lại không chịu buông tha. Cô ta hạ quyết tâm kéo câu chuyện về Lục Chính Đình. Liên tục khen ngợi anh về vóc dáng, gương mặt và cho rằng nếu anh đi vào đoàn văn công chắc chắn sẽ là vai chính. Cô ta còn nói thêm, vợ anh ấy thật có phúc, tìm được một người chồng như trưởng phòng Lục, chắc phải tu cả kiếp trước. Mặc dù người trong văn phòng không ai có quan hệ cá nhân gì với Lục Chính Đình, nhưng họ đều thấy rõ sự quan tâm mà anh dành cho Lâm Uyển mỗi lần hai người cùng ra vào. Mọi người đều nhận ra được sự ân cần, chăm sóc của anh đối với vợ mình. Vì thế họ còn đùa vui với nhau rằng, trưởng phòng Lục sợ viện trưởng Lâm bỏ. Hoặc, không đúng, là sợ viện trưởng Lâm bị người cướp đi mất. Những câu chuyện này càng làm cho Lâm Uyển và Lục Chính Đình trở thành đề tài được nhắc đến không ngừng trong văn phòng. Hơn nữa, những đóng góp của cả hai trong ngành y học và các sách họ xuất bản đã được nhiều người không học y săn đón. Chuyện tình đẹp của họ khiến không ít người ngưỡng mộ và thậm chí có phần lý tưởng hóa, biến nó thành một câu chuyện cổ tích, một huyền thoại tình yêu đáng ngưỡng mộ. Chu Ngọc Nhuận nghe xong, cảm thấy rất không phục. Cô ta cười nhạt và nói, các người nói gì cũng chỉ là suy đoán thôi. Nếu trưởng phòng Lục yêu bác sĩ Lâm như vậy, sao bọn họ chỉ có một đứa con? Cô ta đã tìm hiểu kỹ, biết rằng con trai lớn của họ là nhận nuôi, chỉ có con trai út mới là con đẻ. Cô ta cho rằng, trước khi có kế hoạch hóa gia đình, nhà ai mà không có 5-6 đứa con, ít nhất cũng phải 3-4 đứa. Nhưng tại sao họ chỉ có một đứa con? Đây chính là bằng chứng chứng minh trưởng phòng Lục đã chán ngấy vợ mình rồi. Từ Tú Anh nghe thấy vậy liền đáp lại. Cô quản chuyện của người ta nhiều thật đấy. Người ta thích một đứa là một đứa. Thích hai đứa thì hai đứa. Có gì phải bàn? Chu Ngọc Nhuận hừ một tiếng. Không chịu buông tha. Là vậy sao? Trước khi có kế hoạch hóa gia đình, cho dù là vợ chồng ở thành phố, ít nhất cũng phải có vài đứa con. Chứ không thể chỉ có một đứa như vậy. Cô nhìn nhà mình xem, xung quanh xem. Lúc này, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Nhàn rỗi như vậy, cả ngày bàn tán về chuyện của vợ chồng người ta sao? Cách chương.